Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 194, Công Bình Lôi. 2. Ca của ngươi hôm qua có một câu nói thật đúng. Thực lực quyết định hết thảy. Long Thiên nhìn xem trên lôi đài chiến đấu. Tùy ý nói ra, dù sao đến cuối cùng hắn luôn luôn muốn hiện thân ra, cái kia ngược lại là. Thượng Quan Hùng cười nói, ta hiện tại ngược lại là có chút bận tâm Từ Kính Hiên. Âu Dương Kế Khôn tiểu tử kia âm hiểm rất, Kính Hiên cũng đừng tổn thương trong tay hắn. Không có chuyện, ta nhìn đâu, lại nói, ta đã sớm dặn dò qua Kính Hiên. Nếu như là Âu Dương Kế Khôn xuất chiến, nhường hắn hết thảy lấy tự thân an toàn vi thượng, dù sao trận thứ hai chúng ta thắng định. Long Thiên cười cười, lại nói ra, Kính Hiên binh khí thật có ý tứ. Hắn nghĩ như thế nào dùng loại binh khí này? Từ Kính Hiên binh khí là một chi bút sắt cùng một cái thiết toán bàn. Thiết toán bàn hạt châu cũng đều là hoạt động. Trong lúc huy động keng keng rung động, thanh âm rất là thanh thúy. Kia là Kính Hiên đặc địa tìm cao thủ thợ rèn chuyên môn vì chính mình chế tạo. Thượng Quan Hùng cũng cười, Kính Hiên thế nhưng là chúng ta Thiên Khôi đế quốc đệ nhất thương hội đế hy thương hội người thừa. Kế, hắn từ nhỏ lớn nhất nguyện vọng, cũng không phải trở thành võ đạo cường giả, mà là trở thành Thiên Khôi đế quốc, thậm chí toàn bộ Bắc vực dồi dào nhất người. Ta sát, ổn thỏa phú nhị đại A. Long Thiên thốt ra, tỉ mỉ nghĩ lại, đế hy thương hội. Không phải liền là nhị hoàng tử chỗ ủng hộ, Hồng Chi Chu chỗ cái kia thương hội a, thật đúng là xảo a. Cũng không nghĩ nhiều, Long Thiên hiếu kỳ hỏi, vậy hắn còn tới Nguyên Vũ học phủ làm cái gì? Ở nhà học làm ăn không là tốt rồi. Phú nhị đại, xưng hô thế này đến rất mới mẻ. Thượng Quan Hùng cười cười, nói ra, thế nhưng là tiểu tử này võ học thiên phú rất tốt. Cha của hắn không muốn hắn lãng phí cái này tốt đẹp thiên phú. Thế là cho hắn hạ tử mệnh lệnh, nếu như không thi được Nguyên Vũ học phủ cũng thuận lợi tốt nghiệp, thì không cho hắn quản lý trong nhà thương hội sinh ý. Nếu không lấy hắn tính tình trên việc tu luyện mới sẽ không cố gắng như vậy đâu. Nguyên lai là, dạng này, Long Thiên âm thầm gật gật đầu. Khó trách Từ Kính Hiên cảnh giới tăng lên rất nhanh, nhưng thực tế sức chiến đấu lại không phải rất mạnh. Một người đối chuyện nào đó nếu như theo trong lòng không có hứng thú. Như vậy bất kể hắn nỗ không cố gắng, chuyện này luôn luôn không thể nào làm được cực hạn. Cho nên a, Từ Kính Hiên tiểu tử này căn bản không có ý định tham gia nội viện khảo hạch. Lần này chịu xuất chiến, tất cả đều là vì các huynh đệ. Thượng Quan Hùng khẽ thở dài, nếu không, lấy hắn thiên phú, vẫn rất có khả năng thi được nội viện, không tham gia nội viện khảo hạch. Long Thiên không hiểu, vì cái gì a? Nội viện điều kiện tu luyện cùng tài nguyên đều so ngoại viện muốn tốt. Thi vào nội viện không phải tiến bộ càng nhanh a? Hẳn là có thể sớm hơn tốt nghiệp a? A, ngươi không biết, Thượng Quan Hùng kinh ngạc hỏi ngược lại. Biết cái gì? Long Thiên càng thêm không hiểu. Xem ra ngươi là thật không biết. Ta còn là cùng ngươi hảo hảo nói một chút đi. Thượng Quan Hùng cười nói. Chúng ta Nguyên Vũ học phủ danh xưng thiên tài trại tập trung. Thi được đến khó, thuận lợi tốt nghiệp lại thêm khó. Nội viện học viên thì là thiên tài giữa bầu trời mới. Thi vào cùng tốt nghiệp độ khó càng là khó càng thêm khó. Hơi ngừng một lát, Thượng Quan Hùng tiếp tục nói ra, cho nên, Nguyên Vũ học phủ ngoại viện đệ tử, không đạt được vũ quân tu vi, không cho tốt nghiệp, mà nội viện đệ tử tốt nghiệp tiêu chuẩn, là vũ vương, vũ vương. Long Thiên không khỏi mở to hai mắt, đậu đen rau muống, tiêu chuẩn này, chỉ sợ sẽ là nội viện những cái được gọi là thiên tài. Cũng phải có rất nhiều người tất không nghề a. Đó là đương nhiên, vũ vương phía dưới đều sâu kiến, câu nói này cũng không phải tùy tiện nói một chút. Thượng quan Hùng nhẹ giọng thở dài. Mà Vũ Vương cảnh giới cũng không phải có thiên phú chịu cố gắng liền nhất định có thể đạt tới. Vũ Vương phía dưới đều sâu kiến. Câu nói này Long Thiên đã là lần thứ hai nghe được. Mà lại lần này vẫn là theo Nguyên Vũ học phủ học viên trong miệng nghe được. Cái này khiến Long Thiên chân chính ý thức được. Vắt ngang tại Vũ Vương cảnh giới trước đó cái kia đạo hồng câu. Là cỡ nào sâu, cỡ nào rộng, những cái kia không thể tốt nghiệp học viên làm sao bây giờ? Long Thiên nghĩ đến một cái rất vấn đề thực tế. Còn có thể làm sao? Thượng quan Hùng nhún nhún vai. Nói ra, muốn tiếp tục học liền tiếp tục học. Dù sao đại bộ phận tài nguyên cùng điều kiện đều muốn chính bọn hắn dùng điểm cống hiến đi đổi. Không muốn học liền rời đi. Nhưng là không thể lấy Nguyên Vũ học phủ tốt nghiệp tự cho mình là. Chỉ có thể nói từng tại Nguyên Vũ học phủ học qua. Dạng này a chấm ngoặc kép, Long Thiên đang muốn nói tiếp đi thứ gì. Đột nhiên ánh mắt ngưng tụ. Đột nhiên quát, Kính Hiên, mau lui lại, trận này chúng ta nhận thua. Trên lôi đài, Âu Dương Kế Khôn xúc thế đã lâu tuyệt chiêu vừa nơi này lúc oanh kích ra. Trong tay một thanh kiếm bản rộng mang theo phá núi chi thế. Hướng về Từ Kính Hiên chặt đi xuống. Từ Kính Hiên nếu không phải đến Long Thiên nhắc nhở. Sớm lui về phía sau. Dưới một kiếm này, thụ thương vậy cơ hồ là tất nhiên. Đến tột cùng sẽ làm bị thương thành cái dạng gì. Còn phải nhìn hắn tạo hóa. Nhưng bây giờ liền khác biệt. Từ Kính Hiên khi lấy được Long Thiên nhắc nhở về sau. Không chút do dự liền bước ra lui về phía sau. Mặc dù Âu Dương Kế Khôn kiếm bản rộng kiếm cương sau đó đánh tới. Hắn cũng chỉ là nỗ lực một cái bản tính đại giới. Tự thân lại là lông tóc không tổn hao gì. Mà tại Từ Kính Hiên tận lực khống chế dưới. Cái kia thanh thiết toán bàn mặc dù tổn hại tại Âu Dương Kế Khôn kiếm cương dưới. Những cái kia tính toán châu lại giống như là một mảnh dày đặc châu chấu. Mang theo sắc bén âm thanh xé gió hướng Âu Dương Kế Khôn đánh tới. Đem Âu Dương Kế Khôn chuẩn bị kỹ càng truy kích hậu chiêu triệt để đánh gãy. Âu Dương huynh hảo công phu. Trận này, ta thua. Từ Kính Hiên mỉm cười ôm quyền. Cao giọng nhận thua. Lập tức quay người nhảy lên. Tiêu sái xuống lôi đài, không có nửa điểm kẻ thất bại đồi phế, mà xem như người thắng Âu Dương Kế Khôn, lại là mặt mũi tràn đầy xanh xám, một bộ không cam lòng thần sắc, căm giận chằm chằm nhảy xuống lôi đài Từ Kính Hiên một chút. Tâm không cam tình không nguyện trở về bên mình trận doanh. Bất quá bất kể Âu Dương Kế Khôn trong lòng nghĩ như thế nào. Thiên Đô Đế Quốc một phương này dù sao nắm lấy số một phen thắng lợi. Tất cả mọi người vẫn là rất vui vẻ. Từng cái cười nhẹ nhàng. Phảng phất đã thắng được toàn bộ tranh tài. Nhưng kỳ quái là Thiên Khôi Đế Quốc bên kia. Tất cả tân sinh cũng là cười ha hà. Tựa hồ đối với này không chút nào lo lắng. Điểm này làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy trong lòng không hiểu. Trận thứ hai ngay từ đầu, Thượng quan Anh không kịp chờ đợi liền nhảy lên lôi đài. Bất kể như thế nào, hắn đều muốn cầm xuống trận này thắng lợi. Mà lại, bên trên một trận Âu Dương Kế Khôn rõ ràng là muốn đối Từ Kính Hiên hạ sát thủ. Mặc dù bởi vì Long Thiên nhắc nhở mà không có đạt được, cũng là bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Thượng quan Anh quyết định trận này ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng cho đối phương một cái. Hung hăng giáo huấn, ai biết Thiên Đô Đế Quốc tân sinh vô sỉ trình độ đại đại vượt qua tất cả mọi người đoán trước. Bọn hắn trận này phái ra là trong bọn họ thực lực yếu nhất. Chỉ là mới vào cao giai vũ sư cảnh giới một người học viên. Mà lại hắn tay không tấc sắt lên lôi đài về sau. Tại cách Thượng quan Anh thật xa khoảng cách giả vờ giả vịt phất phất nắm đấm. Lập tức liền ôm quyền nhận thua. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.